Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1130, nghịch truyền. Đúng là vẫn còn rơi vào trên người ta, bất quá kết cục có thể không còn cách nào nghịch truyền. Nhưng quá trình cũng chưa chắc. Bổn Nguyên Thế Giới, Trương Đạo Nhất không nhanh không chậm vừa nói, trước mặt hắn không có bất kỳ người nào. Bất quá Trương Đạo Nhất cũng biết, người kia nhất định nghe được, ta muốn chỉ là kết cục, còn như quá trình như ý nghĩa gì không lớn, người chưa từng siêu thoát, liền không thể nào hiểu được siêu thoát, không thể nào hiểu được siêu thoát, cũng liền không còn cách nào thành tựu siêu thoát. Một trận hồn hậu mà thanh âm đạm mạc ở trong hư không vang lên, cao hơn thiên âm, trong đó mang theo một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, khiến tất cả có hình dạng vật vô hình đều có thể minh bạch kỳ ý nghĩ. Đây là cổ thanh âm, theo đạo quả của hắn cùng một cái khác Trương Đạo Nhất dung hợp. Trên người hắn siêu thoát bộ phận chiếm đoạt tỷ trọng càng ngày càng nhiều. Nghe được cổ thanh âm, Trương Đạo vừa có chút chợt. Trương Đạo Nhất đạo, tình trạng của ngươi quả nhiên như ta đoán một dạng. Siêu thoát đó là siêu thoát, không có khả năng bước ra nửa bước. Hôm nay siêu thoát ngươi ở đây bài xích chưa từng siêu thoát ngươi. Muốn không bao lâu, ngươi đem triệt để siêu thoát, cũng sắp không phải siêu thoát. Ta lúc đầu liền nghi hoặc, ngươi nếu tiếp tục chờ tiếp, rõ ràng nếu so với đem tất cả đặt ở trên người ta, muốn càng thêm ổn thỏa, nhưng ngươi nhưng vẫn là làm như thế. Quả nhiên, thời giờ của ngươi không nhiều lắm. Ở ban đầu, cổ tìm tới Trương Đạo Nhất thời điểm, Trương Đạo Nhất, gần, hoài nghi cổ xảy ra vấn đề. Nhưng lúc đó Trương Đạo Nhất, không, quá bát cảnh đại viên mãn, tuy là đã bắt đầu thể ngộ siêu thoát hay, ý chí bắt đầu hướng về vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy diễn sanh. Xuất hiện vài phần siêu thoát tồn tại bản thân tính chất đặc biệt. Nhưng rốt cuộc không phải cửu cảnh đại viên mãn, không còn cách nào nắm chặt cổ trạng thái. Cái gọi là siêu thoát tồn tại bản thân tính chất đặc biệt là một loại phỏng đoán. Là Trương Đạo Nhất đã từng đối với siêu thoát phỏng đoán. Nếu như tồn tại bản thân đó là vô hạn, tất nhiên là thiên ngoại hữu thiên. Vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy trong lúc đó, đó là vô hạn. Hỗn độn thời không bất quá là trong đó một tầng. Hỗn độn thời không trên còn có cao hơn thời không? Hỗn độn thời không phía dưới lại giống có thấp hơn thời không? Cái này giống hộp bộ hộp. Nếu bàn về tầng thứ tầng ngoài hộp chưa chắc so với bên trong cao. Nhưng tầng ngoài tồn tại cũng quyết định tầng bên trong tồn tại. Tuy là bản chất là giống nhau. Khi chỉ cần tầng ngoài hủy diệt, tầng bên trong dưới vô số tầng lại giống đem tùy theo hủy diệt. Đây là Trương Đạo Nhất thể ngộ đi ra siêu thoát căn cơ. Nếu như thời không thật là vô hạn, tồn tại vô hạn cao duy cùng vô hạn thấp duy, siêu thoát cũng là tồn tại. Phản chi, nếu như chỉ có hỗn độn thời không tồn tại, hỗn độn thời không đó là tối cao duy cùng thấp nhất duy bản thân. Siêu thoát cũng liền căn bản không tồn tại. Đây là cùng cổ tuyệt nhiên bất đồng hai con đường. Trương Đạo Nhất cũng vô pháp phân ra ưu khuyết. Bất quá cổ chỉ ít thành công. Tuy là chỉ siêu thoát phân nửa, mà Trương Đạo Nhất nhưng chỉ là khó khăn lắm mò lấy siêu thoát cánh cửa. Đây là kết quả tốt nhất. Ta siêu thoát một bộ phận triệt để siêu thoát, chưa từng siêu thoát một bộ phận hồi phục nguyên bản, tìm về đường của ta hữu, tìm về ta mở hoang. Giữa chúng ta, không có đúng sai, chỉ có thành bại. Bất quá, ta nếu thành công, người đó là ta, đến lúc đó chân chính ta kỳ thực đã siêu thoát, chưa từng siêu thoát ta đây cũng tiêu thất. Bất quá, chỉ ít mở hoang trở về, ta mất đi bản thân. Đạt được mở hoang, người mất đi hiện hữu tất cả, đạt được ta có tất cả, có được thì có mất, phản chi cũng thế, cổ thanh âm càng phát ra phiêu miểu, tín niệm của hắn ý chí lại bị một cái khác Trương Đạo Nhất kế thừa. Đến đó là, hắn cũng không biết, bản thân đến tột cùng cổ, vẫn là Trương Đạo Nhất, bất quá cổ cũng không thèm để ý điểm này, kết quả mặc dù không thể đổi, nhưng chưa chắc không thể nghịch. Ngươi cùng ta dung hợp, đại biểu cho ngươi sẽ không còn là siêu thoát nửa bước. ta có thể mang kết quả đã định trước thời gian kéo dài, để cho ta trước người một bước siêu thoát. Trương đạo nhất vô bi vô hỉ, lập tức giương tay vồ một cái. Một cái hỗn độn sắc quả cầu ánh sáng cũng không có thể nghĩ không thể lượng vĩ độ trong bay ra. Cuối cùng rơi vào Trương đạo nhất tay chung. Người thứ nhất luân hồi, người hóa thân thương thiên chôn xuống bản thân. Nhưng ta cũng sắp kỳ một luồng tàn niệm đánh vào trong đó. Trải qua không nhiều năm tháng, này mộ đã không thuộc về ngươi. Cổ thanh âm vang lên. Thương thiên mộ bố trí không có thể giấu giếm được man tổ đám người. Tự nhiên cũng vô pháp giấu giếm được cổ. Từ lúc người thứ nhất luân hồi, cổ liền lưu lại chuẩn bị ở sau. Cần phải tan biến Trương đạo nhất tính kế. Trương đạo vừa nghe đạo, chẳng những không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại là cười nhạt nói. Cổ, ngươi cái này nửa người, cuối cùng là chưa từng siêu thoát. Tòng thủy trí chung, thương thiên mộ tồn tại, liền không phải vì chiến đấu. Còn như, kỳ tàn niệm, ở thứ 9 luân hồi, đã bị ta tống xuất chuyển thế. Cổ nghe được Trương đạo nhất nói, trong lòng đầu tiên là không tin, nhưng nghĩ lại trong lúc đó, cũng trực tiếp biết được Trương đạo nhất khu đạo không giả. Thắng thiên con rể kỳ vô địch, dĩ nhiên là hắn, không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Ở Trương đạo nhất điểm phá đi trước, chuyện này thậm chí là giấu giếm được cổ. Bất quá theo Trương đạo nhất điểm phá, chuyện này đối với cổ mà nói, đã không phải là bí mật. Trương đạo nhất mỉm cười, cũng không làm trả lời thuyết phục. Sáng chói quang hoa từ Trương đạo nhất tay trung thương thiên mộ thượng nở rộ, lập tức chặt đứt từ nơi sâu xa, cùng một chính mình khác liên hệ. Tu hành đến Trương đạo nhất tình trạng này, đạo cùng, lý do cùng, ta cùng, một cái hắn hóa thành cổ, còn lại hắn cũng sẽ gặp phải đồng hóa. Bất quá bây giờ bằng vào thương thiên mộ lực lượng, Trương đạo nhất cũng trì hoãn cái này đồng hóa quá trình. Minh không tổ địa, ba tế ti ngồi xếp bằng ở tế đàn chỗ cao nhất. Chính giữa tế đàn, chu thiên trán phóng quang hoa, rực rỡ tới cực điểm. Nhưng vào lúc này, chu thiên trên quang hoa đột nhiên rừng rực vạn ức lần. Trong một sát na, cả tòa tế đàn trực tiếp đổ nát. Trên tế đàn tất cả tế phẩm thần hoa đều bị chu thiên thôn phệ hầu như không còn. Hóa thành cho bụi, ngay cả dưới tế đàn, rối loạn năng lượng hải cũng không ngoại lệ. Chu thiên chi linh giác tỉnh, làm sao có thể, chẳng lẽ là thủy tổ xuất hiện? Theo chu thiên biến hóa, ba tế ti trực tiếp giật mình tỉnh giấc, trong lời nói tràn đầy bất khả tư nghị. Vô số năm qua, từ thủy tổ rời đi sau đó, chu thiên vẫn nằm ở trạng thái ngủ say. Không có bất kỳ người nào có thể được chu thiên thừa nhận. Chỉ có thể dùng tế tự phương pháp mượn dùng chu thiên một chút lực lượng. Nhưng bây giờ, chu thiên cũng tự phát giác tỉnh, vô cùng vô tận hào quang nở rộ. Chu thiên lực lượng xỏ xuyên qua vô lượng thời không, lập tức trực tiếp độn nhập hư giữa không trung, không có hình bóng, thế giới chân thật. Chu thiên từ trong hư không bay ra, trực tiếp rơi vào Trương đạo nhất trong một cái tay khác, lóe ra quang hoa, phảng phất là một cái đang làm nũng hài tử. Theo chu thiên rơi vào Trương đạo nhất tay trung, cổ cảm ứng rõ ràng đến hai cái Trương đạo nhất trong lúc đó, vô hình kia liên hệ, nhất thời lại đứt đoạn mấy cây. Chuyện thật là như Trương đạo nhất khu đạo, hắn mặc dù không cách nào cải biến kết quả, nhưng lại có thể thay đổi quá trình. Bất quá, những biến hóa này vẫn chưa vượt lên trước cổ dự liệu. Hắn tính kế vô số năm, tự nhiên đem vô số biến số đều nhét vào trong đó. Chính như Trương đạo nhất khu đạo, trừ phi Trương đạo nhất siêu thoát, bằng không chung quy chỉ có thể cải biến quá trình, mà không còn cách nào cải biến kết quả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.